Chương 8. Hay hai cái tiểu loli mở bao. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngày hôm sau, Đường Vũ Lân tỉnh, nhìn trong lòng đại tỷ, kia vẫn đang cắm ở đại tỷ mật huyệt côn thịt lại lần nữa cứng lên. Bất quá hắn không có làm Vương Thu Nhi, tối qua quá điên cuồng, đại tỷ cần nghỉ ngơi, tại Vương Thu Nhi miệng bên trên hôn một cái, đã rời giường. Giường lớn phía trên, Vương Thu Nhi cả người trần trụi nằm tại trong đó, trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, khóe miệng còn có khô cạn tinh dịch, trên người càng là khắp nơi đều có tinh dịch dấu vết, vừa mới côn thịt theo bên trong mật huyệt rút đi ra, kia lại bắt đầu lưu lên tinh dịch. Đường Vũ Lân sau khi rửa mặt xong liền đi xuống lầu dưới, cùng bình thường giống nhau, mẫu thân Tiểu Vũ đã tại trong phòng bếp làm điểm tâm. Thân trên là màu hồng phấn bó sát người đồ mặc ở nhà, hạ thân là màu trắng váy ngắn. Vẫn là đầu kia tạp về đem đầy đặn vú to hoàn toàn bọc lại, nhưng là quần áo cùng váy tài liệu đều là như vậy trong suốt, từ phía sau nhìn có thể thấy rõ ràng tuyết trắng lưng cùng đầy đặn bờ mông. Từ phía sau ôm mẫu thân của mình, mẹ, tối qua chuyện ngươi đều thấy được chưa? Bàn tay to ôm mẫu thân eo nhỏ, không có xâm phạm nàng vú to, hạ thân dán thật chặt tại mẫu thân bờ mông, nhưng là không có làm những chuyện khác. Ân, ngươi đại tỷ là lần thứ nhất. Ngươi cứ như vậy ngoạn, không sợ nàng về sau không lý ngươi à? Tiểu Vũ mặt có điểm hồng, bất quá mặt nhiên ôn nhu nói. Hì hì, mẹ, không nên quên giữa chúng ta hứa hẹn nga, đến lúc đó ta hội ngoạn so tối hôm qua lợi hại hơn. Đường Vũ Lân hôn lấy mẫu thân lỗ tai nói, bàn tay to đưa vào mẫu thân hạ thân, mật huyệt mặt không có một chút đồ vật, vẫn là như vậy trơn bóng, tay ma sát trong chốc lát, Đường Vũ Lân rời đi. Mà này ngắn ngủi trong chốc lát, khiến cho Tiểu Vũ mật huyệt chảy ra mật ngọt, ai, nhìn ta là nhất định làm tình nô. Mang lấy đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy mong chờ, nàng tại tưởng tượng mình làm con tình nô về sau, con hội như thế nào ngoạn nàng. Đường Vũ Lân ly khai phòng bếp về sau, liền đi đến chính mình hai cái muội muội gian phòng, hai cái đáng yêu tiểu loli tối hôm qua nhưng là rất sớm trở về phòng ngủ, hiện tại cũng nên rời giường. Tiến vào gian phòng, hai cái tiểu loli còn đang ngủ thấy, màu hồng phấn cái chăn đem hai người che đậy vô cùng kín, nhưng là kia nâng lên quả cầu thịt lại đem không phải là rất dày cái chăn đỉnh. Hai người đều là nằm ở ngủ, thanh thuần đáng yêu khuôn mặt tươi cười bên trên mang lấy ti tia đỏ ửng, tóc tai rối bời ở trên gối đầu, nhẹ nhàng tiếng hô hấp hơi hơi vang lên, hai nàng ngủ rất say sưa. Thật sự là đáng yêu, đáng tiếc không phải là song bào thai đâu. Đường Vũ Lân ngồi ở mép giường, nhìn hai cái tiểu loli ngọt ngào tư thế ngủ, rất là dâm đãng cười. Bàn tay to chậm rãi đem chăn kéo lại đi, hai nàng thân thể bạo lộ tại trong không khí, hai người lại là ngủ trần truồng. Đường Vũ Lân liếc nhìn tủ đầu giường, phát hiện kia có hai người đồ ngủ. Tự nhiên ngủ trần truồng, nhìn đến ngày hôm qua kích thích không nhẹ a. Đem chăn hoàn toàn theo hai nàng trên người dời về sau, hắn lập tức liền nhìn thấy. Hai nàng kia no đủ mật huyệt chỗ chính có không ít ướt át dấu vết, không có một tia tạp mau hạ thân là như vậy mê người, Đường Vũ Lân côn thịt lập tức cứng rắn. Trong nhà nữ nhân giống như đều không có mau, bạch hổ, ta yêu thích. Dâm cười, Đường Vũ Lân quỳ gối tại hai nàng chỗ hạ thể, hai bàn tay to phân biệt đặt tại hai nàng no đủ mật huyệt bên trên, thông thả vuốt ve đến, bàn tay đem toàn bộ mật huyệt đều bao trùm. Một ngón tay dán tại hai nàng kia chặt chẽ trong khe hở, bàn tay bắt đầu ma sát. Nga, thật sự là trơn mềm, xinh đẹp như vậy tiểu huyệt, rất nhanh liền cũng bị chính mình côn thịt cắm vào rồi, nga, nghĩ nghĩ đều không chịu nổi. Đường Vũ Lân tay thông thả vuốt ve, hai nàng khuôn mặt cũng dần dần hồng nhuận, hơi hơi tiếng rên rỉ theo hai nàng trong miệng phát ra đi ra, đầu cũng có một chút biên độ nhỏ đong đưa, nhìn đến hai nàng đang nằm mơ. Đường Vũ Lân có điểm không chịu nổi, hai cái đáng yêu tiểu loli hoàn toàn trần trụi tại mặt của mình trước, không có bất kỳ phóng kháng, hắn cởi hết quần áo rồi, thật lớn côn thịt thật cao đứng thẳng, ngồi vào Hứa Tiểu Ngôn bụng bên trên, thật lớn côn thịt bị Hứa Tiểu Ngôn vú to kẹp ở giữa, hắn nắm lấy muội muội hai cái vú to bắt đầu nhũ dao. Tuyết trắng vú, thật lớn mà có co giãn, tay căn bản cầm không được, đại côn thịt tại giữa cặp vú rất nhanh quất cắm. Quy đầu càng là không ngừng đánh vào Hứa Tiểu Ngôn miệng nhỏ phía trên, tùy theo côn thịt hơn thứ quất cắm, kia trương đáng yêu miệng nhỏ đã hơi hơi mở ra, Côn Thịt quy đầu chậm rãi tiến vào kia trương chưa từng có bị Côn Thịt chơi qua miệng nhỏ. Hứa Tiểu Ngôn chậm rãi tỉnh, cảm thấy trong miệng giống như có đồ vật gì đó, vú cũng rất giống đang bị nhân nắm lấy, vừa mới tại mộng, nàng mơ thấy chính mình đang bị ca ca gian dâm, trương khai thật to ánh mắt, đập vào mắt tình chính là ca ca trần trụi thân thể, mặt trong cùng ca ca thật lớn Côn Thịt chân chính thông thả ra vào, còn đang nằm mơ sao? Nàng có điểm mơ hồ, bất quá nếu ca ca muốn làm chính mình đương nhiên phải phối hợp rồi, vì thế chủ động đưa ra lưỡi thơm liếm lên ca ca quy đầu. Tiểu Ngôn, ngươi đã tỉnh, nga, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ vú như vậy mềm mại, liền đầu lưỡi cũng như vậy trơn mềm, tiếp tục liếm. Đường Vũ Lân nắm lấy Hứa Tiểu Ngôn hào nhũ đại lực quất cắm, quy đầu tại muội muội trong miệng bắt đầu đại lực quất cắm lên. Hứa Tiểu Ngôn vốn là có chút mơ hồ, ánh mắt lập tức thanh minh, ca ca đang dùng vú của mình nhũ dao, đại Côn Thịt còn cắm vào miệng mình, đây đều là thật. Rất là khiếp sợ, nàng quên mất liếm Côn Thịt, thật to ánh mắt nhìn chằm chằm lấy chính gương mặt hưởng thụ Đường Vũ Lân, là ca ca, không có sai, ca ca đang tại đùa bẩn thân thể của chính mình. Vốn là hồng hồng mặt tròn hiện tại càng thêm đỏ, đầu lưỡi cũng không biết là nên liếm còn chưa phải liếm. Nàng tâm lý một mực thực yêu thích ca ca, không có lúc nào là không muốn cùng ca ca tại cùng một chỗ, đương tối hôm qua đối với nàng động thủ động cước về sau, nàng liền rất vui vẻ, tâm lý mong chờ ca ca có thể tiến hơn một bước, hiện tại ca ca Côn Thịt tại miệng mình, nàng lại điểm sợ hãi mất đi, nàng sợ ca ca chính là tạm thời muốn chơi làm nàng không hy vọng như vậy, nàng nghĩ một mực muốn ca ca tại cùng một chỗ, nàng hiện tại thực mê mang. Không biết nên làm gì. Đường Vũ Lân chú ý tới nàng vẻ mặt mê mang, còn cho rằng nàng không thích chính mình như vậy chứ, đem Côn Thịt hơi hơi theo bên trong miệng của nàng rút đi ra, nói, Tiểu Ngôn, không thích ca ca ngoạn ngươi sao? Hắn đối với chính mình hai cái muội muội rất minh bạch, các nàng không biết quyết tuyệt chính mình, hiện tại muội muội biểu tình thuyết minh nàng tâm lý có việc, cho nên hay là trước giải quyết tốt. Hơi hơi bãi liễu bãi đầu, nhìn Đường Vũ Lân ánh mắt, trong thường ngày vô cùng hoạt bát Hứa Tiểu Ngôn nhu nhược nói, chỉ cần ca ca nguyện ý, Tiểu Ngôn thân thể đều là ca ca, ta chỉ là sợ hãi ca ca chơi đùa sau liền không quan tâm ta rồi, ta không muốn rời đi ca ca, ta nghĩ vĩnh viễn cùng ca ca tại cùng một chỗ. Khóe mắt đã có nước mắt, tâm lý tràn đầy thương tâm, ca ca trong thường ngày tuy rằng đối với nàng tốt lắm, nhưng là không lại đột nhiên cứ như vậy ngoạn nàng sợ ca ca là thu được cái gì kích thích, mới đến cầm lấy nàng phát tiết, sau đó liền còn tưởng là nàng là muội muội, nàng không nghĩ như vậy, nàng nghĩ làm ca ca nữ nhân, bị ca ca đùa bỡn, từ trước đến nay ca ca tại cùng một chỗ. Đường Vũ Lân ngây ra một lúc, lập tức nở nụ cười, đáng yêu muội muội thật là có điểm đa tâm, nhìn chính mình trong thường ngày biểu hiện làm nàng thực lo lắng, tay đem ánh mắt nước mắt sờ rớt, Tiểu Ngôn, ca ca muốn cho Tiểu Ngôn làm ca ca tình nô, vĩnh viễn bị ca ca đùa bỡn. Cùng ca ca vĩnh viễn tại cùng một chỗ, Tiểu Ngôn, ngươi nguyện ý không? Hứa Tiểu Ngôn kia bi thương tâm lý lập tức bị vui sướng chiếm cứ, ca ca yêu thích ta, có thể cùng ca ca vĩnh viễn tại cùng một chỗ, bị ca ca đùa bỡn, thật tốt quá, có thể vĩnh viễn cùng ca ca tại cùng một chỗ. Khi tràn ngập vui sướng biểu tình toàn bộ bị Đường Vũ Lân thấy trong mắt, bất quá hắn tà ác nói, không muốn sao? Ta đây vẫn là rời đi à, ta là như vậy yêu thích Hứa Tiểu Ngôn, không nghĩ tới Hứa Tiểu Ngôn cư nhiên không thích ta. Lời nói tràn đầy thất vọng, thân thể cũng hơi hơi động, tính toán đứng lên rời đi. Hứa Tiểu Ngôn vừa mới được đến hy vọng, làm sao có thể bỏ qua, kéo lấy tính toán rời đi Đường Vũ Lân, làm hắn tiếp tục ngồi ở trên bụng của mình, vậy căn bản đến đã ly khai vú to Côn Thịt lại lần nữa bị vú to kẹp ở bên trong. Nàng hai tay nắm ở chính mình vú to, ma sát ca ca Côn Thịt, hướng về Đường Vũ Lân nói, ca ca, Tiểu Ngôn muốn làm ngươi tình nô, vĩnh viễn bị ca ca đùa bỡn, muốn cùng ca ca luôn luôn tại cùng một chỗ, thỉnh không phải rời khỏi Hứa Tiểu Ngôn, Hứa Tiểu Ngôn nguyện ý làm ca. Ca tình nô. Nói xong, lưỡi thơm liếm lên Côn Thịt quy đầu, liếm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt toàn bộ là si mê. Phải không? Khi Tiểu Ngôn ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ đang làm gì, ca ca cảm thấy Côn Thịt thật thoải mái. Đường Vũ Lân ngồi ở Hứa Tiểu Ngôn bụng bên trên, nhìn đáng yêu muội muội chủ động vì chính mình phục vụ, rất là dâm đãng nói. Ân. Nhân gia đang dùng vú của mình cấp ca ca nhũ dao, hơn nữa nhân gia còn tại cấp ca ca liếm côn thịt, ca ca côn thịt ăn ngon nhất rồi, tiểu ngôn thích nhất. Tiểu loli hiện tại muốn chính là ca ca thừa nhận nàng, tiếp nhận nàng, cho nên đối với ca ca dâm loạn từ ngữ, cũng là thật biết điều xảo trả lời. Tiểu ngôn, ngươi thật sự là dâm đảng, như vậy nói cũng có thể nói ra, nhìn đến xác thực cái đương tình nô liêu đâu. Đường Vũ Lân nói, đại công thịt tại muội muội vú to đang lúc bắt đầu ma sát, muội muội cũng là thực cố gắng mở ra miệng của mình ngậm công thịt của hắn, thay hắn liếm quy đầu. Hơi hơi phun ra trong miệng công thịt, Hứa Tiểu Ngôn hướng về Đường Vũ Lân cười nói, Tiểu Ngôn là một dâm loạn cô gái, muốn làm ca ca tình nô, bị ca ca đùa bỡn, thỉnh ca ca đem Tiểu Ngôn thay đổi thành ca ca dâm loạn tình nô a. Đường Vũ Lân nghe được muội muội dâm loạn tuyên ngôn, vui vẻ nở nụ cười, bắt đầu đại quất cắm, dùng muội muội của mình hào nhũ đến bát nhũ dao, nga, thật sự là thích a, hai tay ôm đầu của muội muội côn thịt bắt đầu xuất tinh. Sáng sớm, rực rỡ ánh nắng mặt trời rải vào trong phòng, thuộc về thiếu nữ đáng yêu trong phòng lúc này chính phát sinh dâm loạn một màn, đáng yêu thiếu nữ dùng sức cầm chính mình vú to, cấp ngồi ở trên thân thể của mình thiếu niên ma sát cái kia thật lớn côn thịt. Lúc này đậm đặc tinh dịch đang từ côn thịt quy đầu bắn ra, thiếu nữ đáng yêu miệng nhỏ đem quy đầu bao bọc tại trong miệng, lẩm bẩm nuốt tiếng cho thấy nàng lúc này đang tại nuốt tinh dịch. A, thật là thoải mái. Tiểu ngôn ngươi miệng nhỏ thật không sai. Thật không hổ là trời sinh dâm loạn cô gái, ca ca thực yêu thích. Đường Vũ Lân thoải mái tại muội muội trong miệng bắn tinh, sáng sớm thứ nhất phát số lượng rất là khủng bố. Côn thịt đã từ nhỏ nữ trong miệng rút ra, còn đang xuất tinh côn thịt nhắm ngay muội muội vú to, đại lượng tinh dịch bắn vào muội muội kia tuyết trắng vú to bên trên mặt, đáng yêu thiếu nữ thanh thuần gương mặt, hơi hơi mở ra miệng bên trong đang có tinh dịch tại chảy ra, cặp kia đầy đặn vú to bên trên mặt càng là bị bắn đầy tinh dịch. Nhìn muội muội cố gắng ăn tinh dịch của mình, nhìn muội muội hiện tại dâm loạn bộ dạng, Đường Vũ Lân tâm lý rất vui vẻ, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Vũ Ti Đóa còn đang ngủ thấy, hắn không có để cho tỉnh nàng, ngay trước khác một người muội muội mặc đồ bẩn muội muội của mình, làm hắn cảm thấy rất sảng khoái. Tiểu Ngôn. Đường Vũ Lân đem Tiểu Ngôn lâu ôm, nhìn còn tại cắn nuốt chính mình tinh dịch muội muội, cười nói, ngươi có biết ca ca kế tiếp muốn làm gì sao? Ca ca dâm đãng nụ cười làm Hứa Tiểu Ngôn rung động, nhìn đến ca ca đại thật lớn côn thịt đang tại mình mật huyệt phụ cận, nàng đã biết, kế tiếp chính là ca ca cho nàng mở bao thời điểm, nhẹ nhàng tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, tay nhỏ nắm chặt Đường Vũ Lân côn thịt, ngẩng đầu nhìn ca ca của mình, nói, Tiểu Ngôn biết, kế tiếp, ca ca phải đại côn thịt cắm đến Tiểu Ngôn tiểu huyệt, cấp Tiểu Ngôn mở bao, sau đó Tiểu Ngôn liền có thể trở thành ca ca tình nô rồi, vĩnh vĩnh viễn xa bị ca ca đùa. Bẩn. Muội muội nhu thuận làm Đường Vũ Lân càng thêm yêu thích nàng, làm Hứa Tiểu Ngôn quỳ ở trên giường. Đại côn thịt đi đến nàng no đủ mật huyệt chỗ, thông thả ma sát, thật là một cô gái dâm đảng, chủ động câu dẫn ca ca cấp mình mở bao, có phải hay không rất muốn ca ca côn thịt làm ngươi? Ân, Tiểu Ngôn là một cô gái dâm đảng, vẫn muốn bị ca ca đùa bỡn, muốn ca ca côn thịt cắm vào Hứa Tiểu Ngôn tiểu huyệt, đùa bỡn Hứa Tiểu Ngôn. Thiếu nữ hoàn toàn phối hợp Đường Vũ Lân lời nói, giống như nàng thật chính là cái dâm loạn cô gái. Nghĩ đến trên mã mình sẽ bị ca ca mở bao rồi, mật huyệt mật ngọt đại lượng chảy ra, toàn bộ chảy tới ca ca côn thịt bên trên. Như vậy, ta nhu thuận muội muội, ca ca hiện tại thay ngươi mở bao, cho ngươi trở thành ca ca đồ chơi, làm một cái dâm loạn tình nô. Nói xong, ở trên mật huyệt ma sát côn thịt nhắm ngay mật huyệt thông thả cắm tiến vào. Hứa Tiểu Ngôn cảm động ca ca côn thịt bắt đầu cắm vào tiểu huyệt của mình rồi, đầu tiên là một chút tiến vào. Đột nhiên côn thịt đại lực cắm tiến đến, làm nàng lập tức kêu thảm thiết, bất quá nàng tiếng kêu thảm thiết không có phát ra, Đường Vũ Lân tay phúc đắp lên miệng của nàng phía trên, một bàn tay đặt tại nàng bờ mông, đại côn thịt đại lực cắm vào mật huyệt của nàng, không có một chút thương hương tiếc ngọc, đại lực cắm vào xử nữ tiểu huyệt, quán xuyên muội muội màng trinh. Đường Vũ Lân tâm lý có cổ ngược đãi khoái cảm, nhìn đến muội muội kia thống khổ khuôn mặt. Chính mình cắm vào muội muội bên trong thân thể côn thịt càng thêm to lớn, đã cắm vào một bộ phận côn thịt lại lần nữa cắm vào, rất nhanh liền đã tới tử cung chỗ sâu nhất. Đường Vũ Lân ghé vào muội muội trên người, xong nói đùa bẩn muội muội vú to, nói: "Tiểu Ngôn, hiện tại ca ca đang làm gì à?" Vẫn đang cảm thấy hạ thân nhập như tê liệt thống khổ hứa Tiểu Ngôn, khóc nói: "Tiểu Ngôn, đang bị ca ca mở bao, ca ca đại côn thịt đều cắm vào. Ca ca côn thịt cắm vào ngươi thoải mái hay không à?" Cốt đau đớn, ca ca, Tiểu Ngôn phía dưới muốn nứt ra, bất quá hứa Tiểu Ngôn thật vui vẻ, hứa Tiểu Ngôn rốt cục thì ca ca nữ nhân. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt vẫn đang có nước mắt, nhưng là kia vẻ mặt thống khổ dần dần trở nên thành vẻ hạnh phúc. Trên ngực mặt ca ca bàn tay to tại đùa bỡn nàng vú to, làm nàng cũng chậm chậm có khoái cảm. "Như vậy ca ca muốn làm ngươi lâu, ta dâm loạn tiểu tình nô." Đường Vũ Lân thẳng đứng lên tử, ôm hứa Tiểu Ngôn đầy đặn viên cổn bờ mông, bắt đầu quất cắm, thông thả quất cắm trong chốc lát, hứa Tiểu Ngôn đã bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ, sau đó Đường Vũ Lân liền đại lực quất cắm, muội muội mình kia chặt chẽ mật huyệt thêm hắn thật thoải mái, ba ba vang tiếng không hoàn toàn tiếng vọng tại bên trong gian phòng. "A, thật lớn, thật thoải mái, ca ca, làm Tiểu Ngôn, thật thoải mái, rất thích, ca ca, cung thịt, a, ca ca, thích nhất, ca ca." Hứa Tiểu Ngôn ý loạn tình mê rên rỉ, hai tay chống lấy thân thể của mình, làm ca ca có thể rất tốt ở sau người cắm vào nàng, hào nhũ tại tùy theo thân thể trước sau đong đưa mà lay động, phía trên tinh dịch cũng chiếu xuống màu hồng phấn ga giường bên trên, hai người chỗ giao hợp, màu trắng chất lỏng màu đỏ hướng về côn thịt tiến lui lui chảy đi ra, hứa Tiểu Ngôn hán chỗ càng là có vết máu khô khốc, đó là nàng xử nữ huyệt, bị chính mình thân ca ca mở bao sau xử nữ máu. "Tiểu Ngôn, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, ca ca sắp tới, cốt cốt dùng mật huyệt tiếp được ca ca tinh dịch nha." Đường Vũ Lân bắt đầu ôm muội muội bờ mông, da tóc xông pha lên. "A, ca ca, Tiểu Ngôn, cũng đến, thỉnh, ca ca đem tinh dịch đều xuất tại, hứa Tiểu Ngôn tử cung a, hứa Tiểu Ngôn hội toàn bộ tiếp được, a, a, đến đây." Đại côn thịt dùng sức nhất tràn, toàn bộ cây côn thịt toàn bộ cắm vào hứa Tiểu Ngôn mật huyệt, thắng đến chỗ sâu nhất, côn thịt đẩu chuyển động, đại lượng tinh dịch bạo phát, bắn vào chính mình thân muội muội tử cung chỗ sâu. Hai người đều phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Vũ Ti Đóa cùng hứa Tiểu Ngôn tối hôm qua trở về phòng về sau, nghĩ ca ca đối với các nàng làm chuyện, hai người hạ thân đều ướt, vì thế cởi quần áo, cho nhau liếm lên đối phương tiểu huyệt. Hai người cho nhau trong đó đùa bỡn đã rất lâu rồi, bất quá hai người cũng chỉ là liếm liếm cùng vuốt ve, theo không có tính toán đem màn trinh làm phá, bởi vì hai người tâm bên trong đều nghĩ đem chính mình xử nữ đưa cho ca ca của mình Đường Vũ Lân. Cho nhau cao trào nhiều lần, hai người mới ngủ rồi, hai người đều mang lấy ngọt ngào nụ cười ngủ, Vũ Ti Đóa dù sao còn nhỏ, ngoạn có vẻ mệt, ngủ rất say. Lúc này, nàng dần dần tỉnh. Mở đôi mắt to xinh đẹp, bên trong vẫn là thực mông lung, nhìn rất là đáng yêu bộ dạng, Vũ Ti Đóa rất là kỳ quái, hôm nay cư nhiên không có người tới gọi nàng và tỷ tỷ rời giường, không có nghĩ nhiều, quay đầu nhìn hạ bộ một bên tỷ tỷ, nàng vừa mới thật giống như nghe được tỷ tỷ tiếng rên rỉ. Một bức thực dâm loạn tình cảnh xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Ca ca Đường Vũ Lân chính nằm tại trên giường, đầu gối ở trên hai tay mình mặt, cả người trần trụi, mà tỷ tỷ hứa Tiểu Ngôn chính dạng chân ở ca ca trên người, ca ca kia thật lớn côn thịt đang tại tỷ tỷ mật huyệt tiến lui lui, tỷ tỷ khuôn mặt rất đỏ, thực thỏa mãn, thực dâm đảng, làm nàng có điểm không thể tin được đây là trong thường ngày cái kia thực sinh động tỷ tỷ, hào nhũ của nàng chính tùy theo chính mình sáo động mà lên vạt áo động phía trên còn có rất nhiều màu trắng chất lỏng. Hai người chỗ giao hợp có thể nhìn đến rất nhiều màu trắng chất lỏng cùng một chút chất lỏng màu đỏ. Vũ Ti Đóa rất là khiếp sợ, tỷ tỷ cư nhiên chủ động ngồi ở ca ca trên người bị ca ca côn thịt cắm vào, đây là xảy ra chuyện gì, mình đang nằm mơ sao? Vũ Ti Đóa phản ứng đầu tiên là đây là giả, nhưng là ca ca đột nhiên đem nàng kéo tới, ôm vào hắn trong lòng, nghe thấy trong lòng mùi vị đạo quen thuộc, cảm nhận thân thể xúc cảm, nàng biết đây là thật, vẻ mặt kinh ngạc cùng hơi hơi lớn lên miệng làm nàng vô cùng đáng yêu. Đường Vũ Lân đem Vũ Ti Đóa ôm trong lòng, Một bàn tay ôm nàng eo nhỏ, một bàn tay đặt tại nàng một cái hào nhũ phía trên, làm cái kia đặt ở trên lồng ngực mình hào nhũ lại lần nữa biến thành cái khác hình dạng. Ti đoá, tỉnh lại, cẩn thận nhìn nhìn, ngươi một lát ca ca liền thay ngươi mở bao. Dâm đãng lời nói làm trong lòng vẫn đang kinh ngạc thiếu nữ lập tức đỏ mặt, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ca ca giống như muốn thay mình mở bao rồi, nàng tâm lý lập tức đã không có ý nghĩ khác, chỉ có ca ca muốn thay mình mở bao chuyện này tại nàng não bộ vang vọng lấy. Nhìn Vũ Ti đoá kia đỏ bừng thẹn thùng khuôn mặt, Đường Vũ Lân bàn tay to càng thêm dùng sức đùa bỡn hào nhũ của nàng rồi, phía dưới cũng gia tăng quất cắm lực độ, làm đang bị hắn làm Hứa Tiểu Ngôn càng thêm lớn tiếng dâm đãng trên rỉ. Ân, ca ca, ngươi vừa mới nói là thật sao? Thẹn thùng Vũ Ti đoá không xác định hỏi, hai tay ôm ca ca vùng eo, hai cái hào nhũ toàn bộ đặt ở Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên. Trên mặt rất là mong chờ. Đường Vũ Lân dâm cười, bàn tay to theo Vũ Ti đoá lưng trượt đến nàng mượt mà bờ mông, sau đó dọc theo giữa đùi đi đến Vũ Ti đoá mật huyệt chỗ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Vũ Ti đoá mật huyệt, nói, Ti đoá, Hứa Tiểu Ngôn bây giờ là ca ca tình nô, vừa mới ca ca cấp Hứa Tiểu Ngôn mở bao rồi, trong chốc lát ca ca liền thay ngươi mở bao, cho ngươi cũng thay đổi thành ca ca tình nô, ngươi nguyện ý không? Ca ca nói làm Vũ Ti đoá mật huyệt bắt đầu chảy ra mật ngọt rồi, quay đầu liếc nhìn tỷ tỷ, phát hiện tỷ tỷ đang tại nhìn chính mình, lập tức thẹn thùng nghiêng đầu. Nhưng là ca ca lại làm chính mình nhìn hắn kiền tỷ tỷ hình ảnh, nhìn chầm chầm lấy hai người chỗ giao hợp, trên mặt đỏ hơn, trong chốc lát mình cũng hội nghĩ tỷ tỷ giống nhau, bị ca ca dùng đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt, ca ca thật lớn, nhân gia kia có thể chịu được sao? Ngay tại Vũ Ti đoá thẹn thùng thời điểm Đường Vũ Lân buông lỏng ra nàng, ôm Hứa Tiểu Ngôn, đem nàng đè lại trên giường, bắt đầu đại lực quất cắm, nhìn nằm ở bên người tỷ tỷ, Vũ Ti đoá rất là thẹn thùng, không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Tiểu Ngôn đại khái nhìn thấu nàng lúng túng khó xử, ôm chầm cổ của nàng, cùng nàng hôn nồng nhiệt, trong miệng mặt đậm đặc tinh dịch hương vị làm Vũ Ti đoá mật ngọt lưu càng nhiều. Ô! Cảm thấy tỷ tỷ đột nhiên run run thân thể, nàng biết tỷ tỷ cao trào, quay đầu, liền thấy ca ca đại côn thịt chính hướng về các nàng xuất tinh, đại lượng đậm đặc tinh dịch bắn, đánh tại nàng khuôn mặt, tỷ tỷ trên người, làm nàng ngây ngẩn cả người. Liếm miệng một cái một bên tinh dịch, nàng biết chính mình rời không được ca ca rồi, tinh dịch ăn thật ngon, nàng thích cái mùi này. Tại ca ca ánh mắt phía dưới, nàng liếm lên tỷ tỷ trên người tinh dịch, làm tỷ tỷ thân thể lại rung một cái. Dâm loạn tình cảnh làm Đường Vũ Lân thực yêu thích, đi đến Vũ Ti đoá phía sau, vuốt ve nàng trơn bóng da dẻ, côn thịt nhắm ngay mật huyệt của nàng, tại Hứa Tiểu Ngôn tay nhỏ dưới sự trợ giúp, Vũ Ti đoá ánh mắt mong chờ phía dưới, cắm tiến vào. A! À. Lớn tiếng tiếng kêu thảm thiết từ nhỏ nữ trong miệng phát ra đi ra, nước mắt cũng chảy đi ra, tốt đau đớn, Vũ Ti đoá cảm thấy hạ thân bị xé nứt rồi. Lúc này một cái ôm nhu âm thanh tại bên tai vang lên. Ti đoá, không phải sợ, lập tức tốt lắm, lần thứ nhất đều sẽ thực đau đớn, nhịn một chút thì tốt rồi. Hứa Tiểu Ngôn đã nằm sấp, vừa mới cao trào nàng hiện tại cuối cùng khôi phục khí lực, nằm ở đầu của muội muội bộ, đem chính mình hạ thân bại lộ tại mặt của nàng trước. Đến, liếm Tiểu Ngôn tỉ liếm liếm, bên trong có rất nhiều ca ca tinh dịch nga. Trong chốc lát ca ca liền tại trong mật huyệt của ngươi bắn rất nhiều tinh dịch rồi, hiện tại tỷ tỷ trước chia sẻ một chút cho ngươi nha. Vũ Ti đoá vẻ mặt thống khổ hóa giải, cúi đầu, liếm lên Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt, no đủ mật huyệt bên cạnh đều là tinh dịch, mà đạo kia chặt chẽ khe hở bởi vì vừa mới côn thịt cắm vào, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khép lại tại cùng một chỗ, đại lượng tinh dịch đang tại chảy ra. Đầu tiên là liếm sạch sẽ mật huyệt bên cạnh tinh dịch, liên tỷ tỷ sử nữ huyệt đều liếm sạch sẽ rồi, sau đó liếm lên đang tại chảy ra tinh dịch, ăn ngon thật, thích nhất ca ca tinh dịch. Đường Vũ Lân cảm thấy muội muội đã không còn thống khổ như vậy rồi, thấy nàng liếm lên Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt, hướng về Hứa Tiểu Ngôn ôm nhu cười, côn thịt bắt đầu thông thả quất cắm, Hứa Tiểu Ngôn cũng là cười vui vẻ, làm muội muội của mình được đến hạnh phúc, nàng cũng cảm thấy rất khoái nhạc, hưởng thụ tinh dịch tại trong mật huyệt chảy ra khoái cảm. Hiểu rõ muội muội liếm mật huyệt sảng khoái, Hứa Tiểu Ngôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Côn thịt tại vừa mới mở bao tiểu huyệt thông thả ra vào, Làm Vũ Ti Đóa nhỏ giọng hừ hừ, đầu lưỡi càng thêm dùng sức liếm tỉ tỉ mật huyệt tinh dịch, nàng cảm thấy thật vui vẻ, mình cũng là ca ca nữ nhân, về sau có thể cùng ca ca vĩnh viễn tại cùng một chỗ rồi, ca ca tinh dịch là ăn ngon như vậy, về sau có thể thường xuyên ăn được. Ân. Thật thoải mái. Ti Đóa miệng nhỏ thật hội liếm. Tỉ tỉ thật thoải mái. Nha. Ti Đóa mật huyệt cũng là như vậy nhanh, kẹp ta thật là thoải mái. Xử nữ tiểu huyệt chính là nhanh a. Nha. Sắp tới. Ân. A. Ca ca. Ta. Đến. A. Ca ca. Đến đây. Ti Đóa. Ca ca muốn bắn. Tiếp hảo. A. Ti Đóa. Cũng tới. Ca ca. Bắn. Tại Ti Đóa. Bên trong. A. Nghe truyện tại audiotruyen21.com.